Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 706, bí mật của thần khí Athena 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống bị vây khốn, hắn toàn lực đã phát động ra hiệu quả tăng phúc của Thiên Ki Bách Biến Tiền Ki giới pháp nương tựa theo hấp thu năng lượng rời rạc chung quanh cùng đối. Với năng lượng của mình áp xúc khiến cho vân lực bản thân hắn đạt đến một loại độ cao bão hòa. Về sau lấy lực lượng tràn đầy tính chất bạo tạc thông qua kỳ lân tí dùng bổn nguyên chi lực của chính mình làm dẫn. Miễn cưỡng dẫn siêu cấp năng lượng của hiên viên kiếm đi. Hiên viên hồn coi như là hỗ trợ. Tề Nhạc đem năng lượng bản thân rót vào hiên viên kiếm. Hắn đem vạn năm hàn ngọc và vài loại năng lượng Tề Nhạc truyền thâu kết hợp cùng hiên viên kiếm khiến cho năng lượng trở nên càng thêm thuần túy. Càng thêm cô đọng lại như là năng lượng thật thể. Mới có thể tại thời điểm cuối cùng thi triển ra một nửa uy lực của thiên nhân hợp nhất. Lúc này đây thi triển thiên nhân hợp nhất, cũng làm cho Tề Nhạc đã biết được một sự kiện. Đó là khi mình cùng Văn Đình dung hợp đạt được năng lượng không chỉ là đơn giản như 1+1=2. Sau khi dung hợp tuyệt đối là hiệu quả biến chất AH. Lần trước sử dụng nguyên vẹn thiên nhân hợp nhất vẫn còn có vài phần dư lực. Mà lần này mình liều mạng cũng chỉ phát huy ra một nửa uy lực mà thôi. Xem ra, xích kim khải nhật nguyệt tinh thần có tác dụng hơn xa so với tưởng tượng. Hít sâu một hơi, vô số phần tử năng lượng từ lỗ chân lông tuôn ra vào thể nội. Làm cho toàn thân Tề Nhạc tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Kỳ lân thăng vân đại pháp và tự nhiên chi nguyên phụ trợ. Khiến cho Tề Nhạc khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người. Chỉ ngắn ngủn trong vòng 5 phút, trong cơ thể hắn vân lực đã từ khôi phục đến 10%. Loại khôi phục này đều dùng tốc độ nhanh nhất, theo vân lực không ngừng tích xúc cùng chiết xuất. Tốc độ đằng sau dần dần yếu bớt xuống. Thực lực của Vũ Mâu tiểu thư thật sự là làm tôi mãn nhãn. Lĩnh vực 12 cung hoàng đạo thật mạnh. Tề Nhạc mở miệng trước. Hắn động đậy thân hình của mình. Ánh mắt ẩn hàm vài phần lăng lệ ác liệt đảo qua trên người Vũ Mâu. Hắn biết rõ, dùng tình huống hiện tại của chính mình, nếu như Vũ Mâu thật sự muốn hủy diệt chính mình chỉ cần gọi tất cả thủ hộ giả tinh tọa tiến tới là được. Coi như là phát động chung cực kỳ lân tí, chính mình có thể làm thịt mấy chòm sao thủ hộ giả đây. Ánh mắt của Vũ Mâu nhìn Tề Nhạc trở nên càng thêm thâm trầm rồi. Nguyên bản dựa vào quyền trượng chiến thắng trèo chống thân thể chậm rãi đứng thẳng. Khuôn mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc. Sự thật chứng minh, phán đoán của tôi là chính xác. Lựa chọn cùng hợp tác so với trở thành địch nhân thì sáng suốt hơn nhiều. Tề Nhạc mỉm cười nói. Nếu như Vũ Mâu tiểu thư là nghĩ như vậy thì tôi đây sẽ phi thường vinh hạnh. Vừa rồi một trận chiến này, chúng ta coi như ngang tay. Trên thực tế. Cũng đúng là ngang tay. Vũ Mâu tiểu thư thật đáng tiếc. Hắn nói đáng tiếc là chỉ Vũ Mâu dưới tình huống chiếm ưu thế mà cuối cùng bị hắn phá lĩnh vực 12 cung hoàng đạo. Vũ Mâu thản nhiên nói. Không có gì đáng tiếc đấy. Trong chiến đấu, cần có là thực lực cùng trí tuệ. Tề Nhạc, từ sau khi tôi có được lĩnh vực 12 cung hoàng đạo, anh là người thứ nhất có thể phá giải được nó. Tề Nhạc cười khổ nói. Tôi làm sao mà nói có thể phá giải được nó. Cũng chẳng qua là vài phần thực lực cộng thêm mấy phần vận khí mà thôi. Tôi nhìn ra được. Cô cũng không dùng hết toàn lực cùng tôi chiến đấu. Trong chiến đấu chân chính. Cô có khả năng phát huy ra thực lực có lẽ mạnh hơn rất nhiều. Đầu tiên. Đúng như cô nói. Hiệu quả chính thức của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo hẳn là dùng cô làm trung tâm. Dùng thập nhị tinh tọa thủ hộ giả làm cơ sở tạo thành lĩnh vực cường đại. Đó hẳn là năng lực mạnh nhất của Hy Lạp thủ hộ giả cô. Mà không có thập nhị tinh tọa thủ hộ giả, uy lực của lĩnh vực chắc chắn sâu sắc giảm xuống. Đồng thời, còn một điều là trước mặt nữ thần Athena như nói cho tôi biết. Cô nhìn đi, nữ thần Athena mặc áo giáp hoa lệ vác thương và thuẫn. Mà cô tuy rằng dùng thuẫn. Nhưng thương lại trở thành trượng, rõ ràng không phải hình thái mạnh nhất, đồng thời cô cũng không có mặc vào áo giáp thuộc về nữ thần Athena. Bởi như vậy, chẳng lẽ thực lực của cô không phải giảm bớt đi nhiều sao? Vũ Mâu có chút kinh ngạc nhìn Tề Nhạc, Không nghĩ tới anh quan sát cẩn thận như thế. Nếu như tôi cho anh biết, tôi vẫn không thể sử dụng áo giáp của nữ thần Athena thì sao? Anh sẽ cho rằng tôi ẩn giấu thực lực hay không? Tề Nhạc sững sờ, nói, cô không phải đã kế thừa thần cách của nữ thần Athena sao? Hơn nữa cô cũng đã sử dụng hai kiện thần khí. Vì cái gì vẫn không thể sử dụng khôi giáp của nàng? Vũ Mâu cười nhạt một tiếng, nói, cho dù là kế thừa thần cách của nữ thần Athena cũng không phải là trực tiếp có thể có được toàn bộ thực lực của Athena. Thực lực tăng trưởng là cần theo không ngừng tu luyện cùng với thần cách của mình và dung hợp mới có thể tăng lên. Tựa như tinh tọa thủ hộ giả, đám người muốn trở nên càng cường đại hơn thì cần cùng tinh tọa của mình dung hợp mới được. Tề Nhạc mỉm cười nói, nghe cô vừa nói như vậy tôi liền cảm thấy khá hơn rồi. Tôi nguyên lai còn tưởng rằng cô vừa ra đời chính là nữ thần chứ. Trên gương mặt xinh đẹp của Vũ Mâu toát ra vẻ tươi cười. Thậm chí có chút ít u oán mà nói. Không công bằng chính là tôi mới đúng chứ. Anh trở thành sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ tựa hồ còn không có bao lâu thời gian cũng đã có được thực lực cường đại như vậy rồi. Tôi là từ sau khi sanh ra đã bắt đầu thì tu luyện. Đến bây giờ đã suốt 19 năm. Anh nói đi chúng ta ai trả giá nhiều hơn. Nhìn vẻ mặt u oán của Vũ Mâu. Trong lòng của Tề Nhạc không khỏi sinh ra cảm giác thân cận. Đây mới là một nữ hài tử chân thật. Cảm xúc nên xuất hiện của thiếu nữ 19 tuổi. Tôi là thiên tài kỳ lân cơ mà. Tề Nhạc cười hắc hắc. Ánh mắt nhìn Vũ Mâu lập tức thêm vài phần xấu xa. Một trận chiến này của chúng ta hôm nay có tính là tinh tinh tương tích? Không. Tinh tinh có nghĩa là tính cách, trí thú, cảnh ngộ giống nhau, tương tích là giúp đỡ lẫn nhau. Cả câu có nghĩa là chung tính cách hoàn cảnh thì nên giúp đỡ nhau. Từ tinh tinh này đồng âm còn có nghĩa là người vượn. Tương tích là đánh nhau, nội bộ lục đục, tinh tinh, người vượn, đánh nhau, anh mới là tinh tinh. Vũ Mâu tức giận mà nói. Tinh tinh tương tích là một câu thành ngữ của nước Cộng hòa Viêm Hoàng là chúng ta. Xem ra cô không qua nổi kiểm tra Viêm Hoàng ngữ của chúng ta à, còn tinh tinh. Người vượn, vậy mà cô cũng nghĩ ra sao? Nói tới chỗ này, Tề Nhạc không khỏi cười ha hả. Sau đó còn khom lưng, rủ tay xuống làm bộ dạng của tinh tinh hoa tay múa chân với Vũ Mâu. Nghe hắn giải thích, khuôn mặt của Vũ Mâu không khỏi đỏ thẫm. Nàng sẳng giọng. Không cho cười, cách chương.